Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, dây chảm mãnh hổ bảng đứng đầu bảng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong thi đấu bị an bài ở sáng sớm trận đầu. Nhưng kỳ quái chính là, đại sáng sớm thi đấu Diệp Phong, thế nhưng không mang cái gì đội cổ động viên. Cũng chỉ có một cái tiểu loli vẻ mặt thúc giục nói: Phong ca ca, hôm nay nghiệp vụ tương đương bận rộn, đừng tái giống như ngày hôm qua cuối cùng một hồi như vậy bà mụ mụ ma kiếm. Biết, Diệp Phong thả người nhảy dựng, nhảy lên lôi đài, thịch thịch thịch, chống trận lôi vang, thi đấu bắt đầu, ta, đến từ, xôn xao, một đạo ánh sáng hiện lên. Một viên đầu người cao cao bay lên, ta mẹ ngươi, lão tử hôm nay đuổi thời gian, không rảnh cùng ngươi nhiều lời. Diệp Phong hít hít nồng đậm mùi máu tươi, cầm lòng không đậu liếm liếm miệng mình nói, lão tử ghét nhất thân tàng tên bắn lén đê tiện tiểu nhân. Ngươi lại vẫn dám đê tiện đến không chỉ là eo tàng tên bắn lén, liền ống tay áo đều còn trộm ẩn giấu điều nữ nhân quần lót. Đối với ngươi loại này đê tiện thêm vô sỉ dâm tiện tiểu nhân, tiểu gia luôn luôn là diệt trừ cho sảng khoái. Ân, này tên bắn lén đả thương người tiểu gia tuy cực kỳ trơ trẽn, nhưng cuối cùng cũng là tiểu bảo một chút trang bị, cũng không thể lãng phí. Nói vô minh ám chi phân, toàn xem dùng ở nơi nào. Ngày nào đó tiểu gia dùng tên bắn lén trừng ác, cũng coi như là vì quang minh sự nghiệp tiểu làm cống hiến. Này tên bắn lén một đạo, có rảnh cũng đến nghiên cứu nghiên cứu. Đến nỗi cái kia quần lót, lưu trữ cho ngươi đưa tới ngầm đi làm phong lưu quỷ đi. Diệp Phong một cái túng nhảy, không đợi đệ nhất thông trống trận lôi xong liền vội vàng nhảy xuống lôi đài. Không giống như là mới vừa đánh thắng trận, phản tựa chạy trối chết. Thịch thịch thịch, chống trận còn tại lôi vang, một vị vừa mới mua tới cái dưa hấu ăn dưa quần chúng, nhìn chằm chằm trống rỗng lôi đài, vẻ mặt mộng bức nói, người đâu, không phải là hai người đều bỏ tái đi, người trường một đôi cóc giống nhau đại đôi mắt, sẽ không không thấy được trên lôi đài có một tái đang ở nằm ngay đơ đi. Vừa thấy khách châm chọc nói, nên ăn dưa quần chúng rốt cuộc đem thị giác phóng thấp góc độ. Quả nhiên nhìn đến thực sự có một cái đang nằm ở mặt trên nằm ngay đơ. Hơn nữa vẫn là một cái không có đầu thật thi. Nhịn không được hoảng sợ nói. Một cái khác đâu? Đều so xong rồi còn ngốc tại trên đài làm gì? Thưởng thức thi thể à? Này quần chúng vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Đương nhiên là vội vàng về nhà ăn cơm sáng đi. Thiên A, đây chính là mãnh hổ bảng đứng đầu bảng A, nhất cửu cao giai trung giang hồ đệ nhất cao thủ A. Hắn một cái lục trọng sơ kỳ trung giai, là như thế nào làm được? Chống trận lôi xong, chúng quần chúng tức khắc tỉnh thần, tất cả đều một đầu không rõ trạng, như thế nào làm được? Nhân gia chỉ là tùy tay một phách liền làm được. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không thấy rõ sao? Thấy rõ ràng, vừa rồi kia nhất kiếm tuy là tùy tay một phách, lại bổ ra kiếm đạo tối cao ảo diệu, giống như thiên ngoại phi tiên, thẳng như linh dương quải giác, thật sự bổ ra thơ giống nhau thần vận, họa giống nhau cảnh đẹp. Thiên Diễn Tông hảo phúc khí, người này rất có đoạt giải nhất chi vọng a. Đáng tiếc Diệp Phong lúc trước không có thể nghe thấy câu nói. Càng nhân kiến thức hạn hẹp cũng không minh bạch phía nam lưu danh vọng. Nếu không hắn lại đuổi thời gian, cũng sẽ tiểu kéo một hồi, điệu thấp dự thi sách lược. Đến tận đây hoàn toàn thất bại, đoạt giải nhất, chịu chết mới đúng. Một vị pha thông nội tình quần chúng nói, bao năm qua tới nhiều ít anh kiệt ngã vào này giao lưu hội trên lôi đài. Mỗi giới giao lưu hội thượng tam lưu cùng đạo tông cái này siêu cấp tông môn, tổng có thể đẩy ra một ít không thể tưởng tượng quái thai. Đem hạ tam lưu cùng bộ phận trung tam lưu những cái đó cái gọi là anh tài. thiên tài, vô thượng thiên tài, thậm chí là vạn năm khó được vừa ra có một không hai kỳ tài. Tể gà giống nhau tể rớt. Đúng vậy, tiểu tử quá xúc động, nếu có thể thu điểm, vọt tới chính tái sau lại bác cái một hai đợt lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chẳng những có thể tránh thoát họa sát thân, còn có thể tiểu kiếm một bút. Ai, đáng tiếc a, thiên tài cùng đầu heo thường thường là từ đồng nghĩa, chính là đã chết thiên tài liền cầu đều không bằng. Một vị quần chúng nói, sẽ trang nạo thiên tài mới là chân chính thiên tài. Hiện giờ này đó cửu lưu tông môn tông chủ, cái nào không phải dựa trang nạo mới thành công phấn đấu đến bây giờ. Năm đó nhiều ít so với bọn hắn ưu tú trăm ngàn lần anh kiệt. Tất cả đều chết ở một cái ngạo tự mặt trên. Thịnh khí lăng nhân hại chết người lạp. Nhưng là hiện tại này đó cửu lưu tông môn tông chủ, có cái nào chân chính có thể nên trò trống? Một vị quần chúng tức giận nói, tu luyện vốn là nghịch thiên mà làm. Chúng ta tu sĩ, coi như vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, lo trước lo sau nhiều lắm cũng là có thể đương điều quản gia. Nào đó trên lôi đài, một cái tiểu mập mạp khiêng một phen trượng tám lớn lên đại đao. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, ca đuổi thời gian, liền cho ngươi 10 giây thời gian suy xét. Đầu không đầu hàng, 10, 9, A Phi, ngày nọ mới vẻ mặt tàn nhẫn Phi nói, liền ngươi này tứ trọng sơ kỳ cặn bã, không xúc khởi đầu kêu tha mạng, còn dám kêu ta cái này ngũ trọng đỉnh siêu cấp thiên tài nhấc tay đầu hàng. Hóa ra ngươi không phải tới thi đấu, mà là tới đậu bức, đại hiệp, ta đầu hàng, thỉnh tha mạng. Một con bàn tay to giống sách gà giống nhau sách ở nên thiên tài sau cổ. Nên thiên tài lập tức kêu to tha mạng. Kinh rớt dưới lôi đài mặt đầy đất cằm. Thiên A, thiên diễn tông ngoại môn cái này tiểu mập mạp thiên tài. Thiên tài đến quá không thể tưởng tượng. Vân Trang nội, tiểu mập mạp Chu Thái Phi ném xuống một cây chân heo. Vai chính, cốt sau. Trà sát dầu mỡ tay nói, bổn mập mạp thi đấu hẳn là đánh xong, nên là đi đương đội cổ động viên viên lúc, tên mập chết tiệt, đứng lại, Chu Thái Phi vừa mới ra cửa đã bị tiểu loli chắn cửa. Một hồi 100 cống hiến giá trị, ta nam nhân tổng cộng giúp ngươi đánh 2 chàng, cộng 200 cống hiến giá trị, tiểu mập mạp bất đắc dĩ. Vẻ mặt đau lòng móc ra 200 cái cống hiến giá trị giao cho tiểu loli. Tiểu loli lập tức ngọt ngào cười nói, chính tái hẹn trước đã bắt đầu. 1024 cường thi đấu là 200 cống hiến giá trị, 512 cường là 400 cống hiến giá trị, 256 cường là 800 cống hiến giá trị, 128 cường là 1600 cống hiến giá trị, 64 cường là 3200 cống hiến giá trị. Tiểu loli đối tiểu mập mạp gì thời điểm trở nên như vậy hòa khí? Bởi vì nàng Phong ca ca từng đã nói với nàng, đối đãi hộ khách muốn giống đối đãi thượng đế. Tuy rằng thượng đế là cái gì đông đông tiểu loli cũng không rõ ràng, nhưng tiểu loli cũng hiểu được đối đãi hộ khách muốn thực khách khí đạo lý. Đinh, tiểu mập mạp reo lên, bổn mập mạp không có gì đại hùng tâm tráng trí, chỉ cần có thể đánh tiến 32 cường, cùng đại gia cùng nhau tiến trong truyền thuyết thiên dược giới nhìn xem phong cảnh là đến nơi. Bởi vậy chỉ cần hẹn trước đến 64 cường thi đấu là đến nơi. Xin hỏi là tiền trả phân kỳ vẫn là một lần thanh toán tiền? Tiền trả phân kỳ vì đánh xong một hồi phó một hồi. Một lần thanh toán tiền là hiện tại thanh toán tiền tổng khoản tiền. Nói cho ngươi một cái kinh thiên nhảy lầu đại ưu đãi đặc tin tức tốt. Một lần thanh toán tiền nhưng giảm giá chỉ lấy 80% giá gốc Nga. Tiểu loli vẫn là vẻ mặt nụ cười ngọt ngào. Cực nhỏ thấy tiểu loli ở chính mình trước mặt lộ ra ngọt ngào khuôn mặt tươi cười tiểu mập mạp. Nhịn không được xoa nhẹ xô đẩy chính mình hai mắt. Thầm khen nói, Này tiểu nha đầu tuy gầy đến giống căn lô xài bồng, nhưng này đáy lại không thua với đại sư tỷ, thậm chí còn càng mang vài phần anh khí. Một khi nảy nở, tuyệt đối sẽ là cái hù chết người hồ ly tinh. Xin hỏi, có thể hay không? Trước thiếu, tiểu mập mạp vẻ mặt ngượng ngùng nói. Không có biện pháp, hắn ở tạp dịch viện ngốc thời gian cũng hoàn toàn không trường. Thật không kiếm được nhiều ít cống hiến giá trị. Thiếu, tiểu lô ly mắt to trừng, quen thuộc phong cách lại đã trở lại. Tên mập chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta nam nhân nói quá, đầu năm nay thiếu nợ chính là đại gia, đòi nợ chính là tôn tử. Ai cho người khác vay tiền ai ngốc bức. Thực xin lỗi, bổn tiệm buôn bán nhỏ, khái không chịu nợ. Không có tiền chính mình đến trên lôi đài bác mệnh đi. Dựa vào cái gì làm ta nam nhân vì các ngươi đánh sinh đánh chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.